Nghịch Thế Vũ Thần, chương 140, Vô Thượng Kiếm Thuật Táng Thiên. Góc truyện audio.com. Vương Hạo Thần sau khi đem Cửu Dương Phần Thiên Trưởng tu luyện đến tiểu thành, liền chú tâm luyện kiếm. Hắn kiếm đạo, đồng dạng còn có rất nhiều không gian tăng lên, thậm chí còn hơn cả trưởng đạo. Đặc biệt là khi hắn kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới kiếm ý lưỡng trọng, vù vù, từng đạo kiếm ảnh không ngừng lóe lên. Vương Hạo Thần sử kiếm nhanh như gió, động tác thuần thục giống như nước chảy mây trôi, không có một điểm lấn cấn. Kiếm thuật mà hắn đang thi triển cũng không phải là Tuyệt Ảnh kiếm pháp hay Thiên Long kiếm quyết, mà là môn kiếm thuật Vương Hạo Thần rất lâu đã không vận dụng. Toàn Phong kiếm pháp. Toàn Phong kiếm pháp là môn kiếm thuật đầu tiên Vương Hạo Thần tu luyện. Cấp bậc chỉ là phàm cấp trung phẩm vũ khí. Tại lúc Vương Hạo Thần còn là vũ đồ, uy lực xem như rất cường đại. Thế nhưng đến khi tu vi của hắn đạt tới vũ sĩ, Toàn Phong kiếm pháp về cơ bản đã không còn có bao nhiêu tác dụng với hắn. Thế nhưng là, Vương Hạo Thần lại như cũ chưa có từ bỏ môn kiếm thuật này. Bởi vì hắn biết, Toàn Phong kiếm pháp vẫn còn có không gian tăng lên, còn chưa đi đến cực hạn của nó. Hóa cảnh, không sai, Vương Hạo Thần chính là muốn đem Toàn Phong kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh. Cũng là môn kiếm thuật này trung cực cảnh giới, muốn đem một bộ kiếm thuật tu luyện đến hóa cảnh, cho dù chỉ là phàm cấp kiếm thuật Toàn Phong kiếm pháp cũng là một chuyện phi thường khó khăn. Thế nhưng Vương Hạo Thần từ lâu đã đem môn kiếm thuật này tu luyện đến đại viên mãn. Cách hóa cảnh chỉ có nửa bước, sau khi kiếm đạo cảnh giới bước vào kiếm ý lưỡng trọng, hắn đối với kiếm thuật lý giải càng thêm thâm sâu, cộng với ngộ tính viễn siêu thường nhân của hắn, rất nhanh đã chạm đến cảnh giới hư vô mà mờ mịt kia. Dần dần, nương theo Vương Hạo Thần thi triển ra kiếm thuật, Toàn Phong kiếm pháp ở trong tay hắn triệt để phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó. Sau lưng hắn, vậy mà xuất hiện từng trận hư ảo cuồng phong, mà ở giữa trận cuồng phong đó, có một đạo phong quyền cao đến tận trời hiện ra. Phong vân gào thét, tựa như muốn đem vạn vật đều xoắn giết ở bên trong. Nếu như có kiếm tu hoặc là một vị cường giả có năng lực quan sát tốt ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện. Cái kia cũng không phải là chân chính phong quyền, mà là từ vô cùng vô tận kiếm khí tạo thành. Vào thời điểm này, Toàn Phong kiếm pháp của Vương Hạo Thần rốt cuộc đạt tới hóa cảnh. Mà bản thân Vương Hạo Thần bây giờ đối với môn kiếm thuật cảm ngộ, cũng đã gần như không kém gì người sáng tạo ra nó. Toàn Phong kiếm pháp ở trong tay hắn, hoàn toàn có thể bộc phát uy lực mạnh nhất của môn kiếm thuật này. Toàn Phong kiếm pháp trung cực nhất kiếm phong quyển lang thiên cũng không tệ lắm. Toàn Phong kiếm pháp sau khi đạt tới hóa cảnh, đã không kém gì phàm cấp thượng phẩm vũ khí, mà tối cường phong quyển lang thiên một tức kia, uy lực đã có thể miễn cưỡng so sánh với linh cấp kiếm thuật. Vương Hạo Thần một tay lau đi mồ hôi trên trán, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, kỳ thực, đem Toàn Phong kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh, đối với hắn chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, hơn nữa cũng không thể giúp thực lực của hắn tăng lên quá nhiều. Thế nhưng đây lại là môn kiếm thuật đầu tiên mà Vương Hạo Thần tu luyện. Hắn đối với nó có rất nhiều tình cảm, hơn nữa còn là do sư nương Nhạc Thi Giao đích thân dạy hắn luyện kiếm. Trừ phi bộ kiếm thuật này hoàn toàn không còn có thể giúp cho hắn cái gì, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản từ bỏ. Nghĩ đến Nhạc Thi Giao, Vương Hạo Thần trong đầu lại không nhịn được tưởng tượng ra nàng phong hoa tuyệt đại. Mỹ đến tận cùng thân ảnh, hắn và Nhạc Thi Giao đã không gặp nhau rất lâu, Vương Hạo Thần thực sự rất nhớ nàng, cũng không biết nàng hiện tại ra sao. Sư nương, ngươi lại đợi một chút, ta nhất định sẽ lập tức quay về tông môn. Vương Hạo Thần siết chặt hai tay, hắn đã quyết định. Sau khi rời khỏi Đồng Gia liền trực tiếp phản hồi Thiên Sinh Môn. Căn bản không cần phải tiếp tục ngốc ở bên ngoài. Đem Toàn Phong kiếm pháp luyện đến hóa cảnh về sau, Vương Hạo Thần cũng không có dừng lại, mà tiếp tục luyện kiếm. Lần này, chính Tuyệt Ảnh kiếm pháp và Thiên Long kiếm quyết hai bộ cao cấp kiếm thuật. Vương Hạo Thần biết rõ, Tuy rằng toàn phong kiếm pháp đạt tới hóa cảnh, thế nhưng bởi vì cấp bậc hạn chế, đối với hắn trợ giúp cũng không có bao lớn. Vì thế hắn hiện tại chân chính dựa vào, vẫn là hai bộ kiếm thuật kia. Thiên Long kiếm quyết ba thức đầu Vương Hạo Thần đã luyện thành. Này hắn muốn thử tu luyện một chút thức thứ tư. Thiên Long kiếm quyết thức thứ tư, tên gọi Thiên Long chi hống. Một thứ tư này, là chiêu kiếm tận dụng tối đa một tia hoàng giả long khí ẩn giấu bên trong kiếm thuật. Tuy rằng xét về uy lực tổng thể có chút không bằng ba thức đầu. Thế nhưng có tác dụng chấn nhiếp khí thế của kẻ địch rất mạnh. Về phần tuyệt ảnh kiếm pháp, Vương Hạo Thần trước giờ vẫn một mực muốn đem nó tu luyện đầy đủ. Bởi vì đây chính là một trong những tuyệt sát lá bài của hắn. Chẳng qua tuyệt ảnh kiếm pháp cấp bậc rất cao, muốn luyện đủ 7 chiêu kiếm trong đó nói nghe thì dễ. Để cho Vương Hạo Thần bất ngờ chính là, quá trình tu luyện không ngờ thuận lợi hơn hắn nghĩ khá nhiều. Thiên Long kiếm quyết thức thứ tư tựa hồ cũng không có giống như hắn nghĩ khó tu luyện như vậy. Không mất đến bao nhiêu thời gian liền luyện thành, mà tuyệt ảnh kiếm pháp, hắn cũng vừa vặn nắm giữ ba thức đầu, đoán chừng là bởi vì hắn kiếm đạo cảnh giới có tăng lên. Dẫn đến hắn đối với kiếm đạo lý giải cũng thâm sâu hơn trước nhiều. Từ đó dẫn đến việc hắn dễ dàng tại trên kiếm đạo có đột phá như vậy. Tất nhiên, đây cũng là cực hạn của hắn. Nếu như bây giờ bảo Vương Hạo Thần lập tức đi tu luyện cái kia Thiên Long kiếm quyết thức thứ 5 hay tuyệt ảnh kiếm pháp thức thứ 4. Đoán chừng tuy rằng hắn cũng có thể, thế nhưng nhất định sẽ hao tốn đại lượng thời gian. Mà Vương Hạo Thần, lần này cũng không có ý định bế quan tu luyện thời gian dài. Mục đích chính của hắn, chính là nhân dịp hắn nhục thân có chút đột phá, muốn nếm thử tu luyện một môn cực kỳ khủng bố kiếm thuật. Vương Hạo Thần thủ đoạn giao chiến đúng là rất nhiều, thế nhưng hắn chung quy lại không có một cái tối cường sát chiêu làm thủ đoạn áp hòm. Lúc giao chiến với Đồng Thanh Cương hắn chính là lâm vào hoàn cảnh như vậy. Căn bản chỉ có thể dốc sức liều mạng cũng đối phương chiến đến phút cuối cùng. Lấy phương pháp tự tổn 800 giết địch 1000 thắng hiểm. Bất quá hắn không thể lúc nào cũng làm như vậy. Vì thế, hắn nhất phải có được một cái chân chính sát chiêu đủ để phá vỡ tất cả phòng ngự của kẻ địch trong cùng cảnh giới tiếp đó. Là thời điểm tu luyện bộ kiếm thuật kia, Vương Hạo Thần nghĩ thầm, cách đây một đoạn thời gian, Vương Hạo Thần đã ở trong trí nhớ của hắn tìm được một bộ vô thượng kiếm thuật. Mà bộ kiếm thuật này chính là một môn mạnh nhất kinh thế kiếm thuật được lưu giữ ở trong trí nhớ của hắn. Nếu xét về uy lực và sức công phá, ngay cả Thiên Long kiếm quyết và Cửu Dương phần thiên trưởng cũng không có cách nào so với nó. Bộ kiếm thuật này, tên gọi Táng Thiên kiếm thuật, chính là tụ tập tất cả lực lượng của bản thân vào một kiếm. Sau đó theo lộ tuyến đặc biệt của kiếm thuật đột nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Cho dù chỉ là Táng Thiên kiếm thuật một tức yếu nhất, cũng so với Cửu Dương phần thiên trưởng hay Thiên Long kiếm quyết uy lực mạnh hơn rất nhiều. Đủ để dễ dàng diệt sát đối thủ tu vi cao hơn mình mấy cái tiểu cảnh giới. Chỉ là, Táng Thiên kiếm thuật uy lực tuy rằng kinh thiên động địa. Thế nhưng yêu cầu tiêu hao thể nội nguyên khí vô cùng kinh khủng. Đồng thời thân thể trong lúc đó cũng phải gánh chịu phụ tải khổng lồ. Đây chính là lý do mà Vương Hạo Thần trước đó một mực không dám tu luyện môn vô thượng kiếm thuật này. Bởi vì lấy cường độ nhục thân của hắn trước đó, e rằng chỉ cần hơi đụng chạm một chút Táng Thiên kiếm thuật ra lông bên ngoài, thân thể sẽ không chịu nổi áp lực mà trực tiếp sụp đổ. Lúc này hắn nhục thân đạt tới cảnh giới luyện bi tiểu thành. Có lẽ miễn cưỡng có thể tu luyện môn này Táng Thiên kiếm thuật. Chỉ cần có thể đem Táng Thiên kiếm thuật thức thứ nhất luyện thành. Vương Hạo Thần tương đương có thể một tấm đáng sợ át chủ bài. Bất quá cho dù chỉ là thức thứ nhất, cũng vô cùng khó luyện. Chính Vương Hạo Thần cũng không dám 100% đảm bảo mình có thể thi triển đi ra. Thời gian kế tiếp, Vương Hạo Thần ngoại trừ thỉnh thoảng đi vào nhìn một chút hình nhân. Còn lại đều là dồn hết tâm trí đi lĩnh hội Táng Thiên kiếm thuật. Táng Thiên kiếm thuật không hổ là vô thượng kiếm thuật, chỉ đơn giản là thức đầu tiên, cũng hao tốn Vương Hạo Thần 2 ngày thời gian mới hiểu được một chút nguyên lý bên trong. Vương Hạo Thần rất muốn thử nghiệm một chút Táng Thiên kiếm thuật uy lực. Đáng tiếc hắn lại không thể gây động tĩnh lớn. Hắn còn không muốn đem Đồng Thiên Tân dẫn đến nơi này. Dù sao ở trong nhà hắn có một cái đang hôn mê bất tỉnh hình nhân. Nói đến đây, trong lòng Vương Hạo Thần cũng có chút kỳ lạ. Thông thường, Đồng Tĩnh Vân hoặc Đồng Thiên Tân 1-2 ngày đều sẽ tới tìm hắn một chút. Thế nhưng lúc này lại chẳng có ai tìm đến. Không lẽ là vì không muốn làm phiền hắn tu luyện? Cách chương.